chỉ cần hắn chuẩn bị kế hoạch kỹ càng mấy lần nữa thì Triệu Lâm có chính chức đi chăng nữa cũng không khỏi sinh ra tâm tư chán ghét Phạm Bách Hợp, không sợ không thể bẻ cong một nam thằng, dù sao cách là do người nghĩ. Chu Tư Phàm vẫn còn kiên nhẫn, hắn như là một con báo đi săn mồi, chỉ cần dẫn Triệu Lâm chậm chậm chán ghét phụ nữ, hắn lập tức có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Đợi đến khi hắn động chạm với Triệu Lâm mà hắn không phản đối thì lúc đó Chu Tư Phàm mới xem như chính thức tấn công, nhấm nháp phần thưởng thắng lợi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Chu Tư Phàm nhắm mắt, thở ra một hơi, tìm tàn hoa bại liễu làm gì? Muốn tìm thì tìm đàn ông như Triệu Lâm mới thú vị. Bẻ cong một người đàn ông cảm giác rất thành công, đừng nói tới tranh giành đàn ông với một người phụ nữ, chia rẽ một đôi chuẩn bị kết hôn. Đây thực sự là một chuyện thú vị có tính thách thức đối với Chu Tư Phàm. Hơn nữa Triệu Lâm là lần đầu tiên, quá trình hắn vừa chơi vừa vui, tìm được việc vui vẻ giết thời gian, dù hắn tốn không ít thời gian thì vẫn đáng giá. Mấy người bạn đều cười to, nói một chiêu này của Chu Tư Phàm quá độc ác, có người hỏi hắn vài chiêu tâm đắc, hắn cũng không khiêm tốn, nói vài câu, nhưng mà từng phút từng giây trôi qua, điện thoại của hắn vẫn chưa vang lên. Tuy Chu Tư Phàm ăn cơm uống rượu với bạn nhưng khi thời gian trôi qua thì cảm thấy hơi lo lắng. Theo hắn đoán thì hôm nay Triệu Lâm và Phạm Bách Hợp sẽ cãi nhau. Trước khi đi hắn còn đặc biệt nói với Triệu Lâm là hắn không chê nhà Triệu Lâm không có điều hòa. Hắn nhấn mạnh mình chỉ thuận miệng nói thôi. Lúc đó Triệu Lâm không lên tiếng nhưng hắn thấy Triệu Lâm quay vào nhà. Hắn đoán chắc là thương lượng với Phạm Bách Hợp. Chẳng lẽ mình đoán sai? Phạm Bách Hợp ngốc này yêu Triệu Lâm như mạng. Đồng ý mua điều hòa rồi hả? Hết chương.